Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 947, chương 952, nhân tộc cộng tôn. Ba vị trí tôn, một vị thánh cảnh, còn lại đều là hiện nay nổi tiếng thiên tài yêu nghiệt. Bọn họ những cái này thế hệ trước cường giả xác thực không thể so với những cái này hậu bối. Chỉ có thể nói đây là một cái nhân kiệt thịnh thế. Nếu như ma tộc không phải ở thời điểm này quy mô xâm chiếm, tương lai nhân tộc khả năng nhất định có thể đủ lần thứ hai hưng thịnh đứng lên. Bất quá có bọn họ cực lực đẩy Hồng Lưu Du, những người này nhất thời bên trong cũng là không có lời nào để nói. Lúc này, đứng ở một bên băng nữ cũng đứng ra nói ra. Chúng ta băng tộc, chấm ngoặc kép. Dừng một chút, nàng mới cắn răng nói ra, ủng hộ Lưu Du trở thành nhân vương. Băng tộc, vô số cường giả hít vào một ngụm khí lạnh. Băng tộc từ trước đến nay thế nhưng là cùng trước mắt cái này vị thánh nhân có hết sức thù oán đâu. Là cái gì? Để cho nàng lựa chọn đứng dậy. Băng nữ hiện tại đã là thánh nhân, từ cổ lộ sau khi trở về, hết sức quan trọng. Băng tộc địa vị càng là đang Trung Châu càng đến cao cấp nhất thế gia. Dù sao, hiện tại nhân tộc thánh nhân còn trẻ như vậy cũng liền nàng một vị. Đương nhiên, hôm nay ở đây còn có mấy vị lâu năm thánh nhân, bọn họ khí huyết khô cạn rất nhiều, đã không còn ngày xưa rầm rộ, nhưng cũng chính là có bọn họ phía sau phòng bị ma tướng này mới khiến nhân tộc có một cái kiên cố hậu thuẫn. Sở dĩ bọn họ tại trong nhân tộc không chỉ có được rất cao uy vọng, một dạng cũng hết sức quan trọng. Hài tử ngươi có thể nói cho ta tại sao không? Một vị lão thánh nhân mở miệng hỏi. Hắn chính là ngàn năm trước thanh danh đại trấn Ung Dung tự tại thánh nhân, đã từng một người dơ thánh đỉnh đem một cái đoạn lạc tà ác đại tộc cho một chiêu tiêu diệt. Vậy chờ công tích cùng thực lực, một mực để cho đời sau ngôn truyền. Bất quá về sau hắn liền thoái ẩn lên, mười mấy đời người đi qua, không còn có đi ra thế đạo. Rất nhiều người đều tưởng rằng hắn đã sớm tọa hóa, nhưng bây giờ nhân tộc đối mặt to lớn nguy cơ, lúc này mới có thể gặp lại cái này vị lão thánh nhân. Hồi lời của lão tiền bối, băng nữ sắc mặt hơi có chút ngưng túc, sau đó thật sâu nhìn ngồi ở trên ngai vàng Lưu Du. Cúi đầu nói, hắn có thể duy nhất một lần thi triển ta băng tộc tam đại chí tôn sát thuật. Cái gì? Thốt ra lời này, Ung Dung tự tại thánh miệng lưỡi khô không khốc. Cái kia song đôi mắt già nua vẩn đục không chịu được lại đi bên trên Lưu Du một chút. Phải biết, nhân tộc thánh nhân luôn luôn thưa thớt, hướng hắn dạng này thánh nhân xuất thế, cái này bảo tọa lẽ ra phải do hắn đến ngồi, nhưng bây giờ lại là để cho một cái hậu bối ngồi lên. Hắn nhưng ở phía dưới đứng đấy, bây giờ nghĩ lại, cũng không đạo lý. Phải biết, chúng ta lần trước trong chiến dịch, ta băng nữ cả tộc nòng cốt, lúc này mới thi triển ra đông lạnh thời gian nghịch thiên đại thuật. Thế nhưng là cũng không có bất cứ hiệu quả nào, ngược lại bị ma tộc Tử Long Linh áp chế. Băng nữ nói ra, nàng vừa nói vừa đi bắt đầu chuyển động, cuối cùng nàng ánh mắt lại kiêng kỵ lại phức tạp nhìn về phía trên chủ tọa Lưu Du. Mà hắn không chỉ có thi triển ra cái này một hạng đại sát thuật, còn đồng thời thi triển ba đạo, đồng thời liền Tử Long Linh đều bị trấn áp xuống. Phải biết, bậc này mãnh như hổ thao tác là không có người có thể làm được. Trừ phi chí tôn trùng sinh, nhưng Lưu Du liền làm đến. Hắn vẻn vẹn thánh cảnh. Cuối cùng, tất cả mọi người không có lời thừa thải, đua nhau lui ra, xem như chấp nhận Lưu Du thực lực bây giờ. Tại cái này thực lực vi tôn thế đạo bên trong, quả đấm của ngươi cường đại, vậy liền mang ý nghĩa ngươi là người trên người. Nhân vương, nhân tộc cộng tôn tồn tại, là chân chính chóp đỉnh kim tự tháp đại thần cấp bậc. Cứ việc cái này nhân vương là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất, nhưng hắn thực lực còn tại đó. Hắn không gì đáng trách không phải sao? Tất nhiên không có ý kiến. Chư quân có thể nguyện đi theo ta, lui ma tộc, còn thiên hạ một mảnh thái bình. Lưu Du cũng mở miệng nói chuyện. Tất nhiên hắn lựa chọn ngồi lên nhân vương bảo tòa, vậy liền nhất định tọa thật. Hắn muốn đúng là ở đây tất cả trọng lượng cấp nhân vật thua tâm phục khẩu phục. Nhào đông, trong đại điện, tất cả mọi người tâm phục khẩu phục quỳ lạy xuống tới. Cùng kêu lên cúng bái, nhìn nhân vương giải cứu thiên hạ khó khăn, còn thiên hạ thái bình. Tiếng này thế phi thường tốt lớn, mỗi một vị cường giả cũng là nhân tộc đỉnh phong tồn tại. Có người ngay tại Trung Châu bản địa, có người thì là đến từ cái khác khu vực. Bất quá bọn hắn đều nghe qua nhân vương lịch sử. Một khi nhân vương sinh ra, nhân tộc liền nhất định sẽ đánh thắng trận. Đây cơ hồ là vạn cổ không đổi một cái chân lý. Cứ việc rất nhiều người đều không biết Lưu Du hiện tại cầm giữ có dạng gì thực lực, mới phối hợp nhân vương cái danh xưng này. Hồi trước tại trận chiến đầu tiên dây một câu giết sạch hơn 40 vị ma tổ. Một tay trấn áp ma tổ Tử Long Linh. Đây là thiên hạ đều biết. Lấy thực lực như vậy, liền nên là nhân vương. Mà ở bên ngoài đại điện mặt to lớn Lộ Thiên Tràng Tử, cũng chen đầy rất nhiều đại thế lực đại biểu. Giờ phút này đại điện trong truyền đến nhân vương đản sinh tin tức. Bọn họ xôi trào, một khi nhân vương xuất hiện, bọn họ nhân tộc thoát khỏi ma tộc tin dữ. Ở trong tầm tay, nhìn nhân vương giải cứu thiên hạ khó khăn, còn thiên hạ thái bình, đám người cùng kêu lên hò hét. Cái này sinh ở tại linh lực gia trì dưới, vang vọng toàn bộ Trung Châu. Người người đều ở hướng về kiếm hoàng triều phương hướng triều bái thôi tới. Một chút liều mạng thậm chí tu sĩ, nghe được cái này tin tức, kích động đến khóc thành tiếng. Tại cái này thời gian mấy năm đến, ma tộc cho bọn hắn mang đến to lớn ác mộng, thân nhân sinh ly tử biệt, thân bằng hảo hữu mất tích, để bọn hắn cơ hồ sụp đổ. Mà bây giờ, nhân vương xuất hiện, người trong truyền thuyết vương, ma tộc chủ điện là rời xa Trung Châu một khối ma thổ. Tại chỗ khối ma thổ bên trên, từng có qua vô số truyền thuyết, nghe nói nơi đó là một mảnh táng ma chi địa sao. Từng có vô số nhân kiệt tại đó vẫn lạc, mà bây giờ, vô số ma binh kêu rên đứng lên, đã mất đi hơn 40 vị ma tổ. Bây giờ lại từ nhân tộc lãnh địa truyền đến nhân vương đản sinh tin tức. Điều này có thể không làm bọn hắn sợ hãi. Thiên thủ tù ma bị kinh động, nhưng rất nhanh hắn lại trở nên yên lặng. Gần nhất hắn càng ngày càng tới gần chí tôn khiết cơ. Không thể ở thời điểm này có bất kỳ thay đổi nào. Một khi để cho hắn chứng đạo thành công, nhân tộc nhân vương cũng cuối cùng không phải là đối thủ. Ngay hôm đó, Lưu Du chính thức lên ngôi vì nhân vương, vạn tộc kính hắn như kính thần minh, thiên hạ cùng tôn. Lưu Du mặc vào một thân từ cực phẩm tơ tằm chế thành tối tiên bào. Sau lưng sáng lên một lượt sáng chói thần luân, như là mặt trời lóa mắt. Hắn trở thành nhân vương về sau, mấy đại cường giả lợi dụng hắn vi tôn, nguyện ý trở thành tùy tùng. Bất quá trở thành Lưu Du tùy tùng, cũng không phải là cỡ nào ném thân phận sự tình. Tương lai nếu như tất cả những thứ này đi qua, bọn họ cũng là trở thành vạn tộc cung cấp nâng cao tồn tại. Tại trong sử sách đời đời bất hủ, hôm nay, Lưu Du ở một tòa thần phong bên trên thổ nạp. Hắn một mực tại thử có thể hay không luyện hóa tiểu nữ hài cái chí tôn khiết cơ. Nhưng trải qua hơn lần, đều thất bại, hắn cũng hỏi qua nguyên nhân, nhưng tiểu nữ hài cũng lắc đầu. Đây là chí tôn khiết cơ, làm sao đột phá, hoàn toàn không có người hiểu rõ tình hình, mà hắn từ Lâm Đạp Tiên nơi đó biết được. Thiên thủ tù ma xem như đời này ma chủ, sở dĩ không có trực tiếp xuất thủ san bằng nhân tộc, trừ bỏ kiêng kỵ Lâm Đạp Tiên đám người đánh giết bên ngoài. Còn có một chuyện rất trọng yếu, cái kia chính là đang đợi chứng đạo khiết cơ. Lâm Đạp Tiên bọn họ đều là hàng thật giá thật chí tôn. Nhưng nếu như xuất thủ, nhất định sẽ đắp lên thương phát hiện, bị thanh toán rơi, gặp qua nhân vương. Lúc này, một người xông vào mảnh sơn cốc này, sắc mặt vội vã quỳ bái đứng lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.